Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Phần 184. Fiona đối này chỉ là trí chi nhất cười, mỉm cười tỏ vẻ, thì ra là thế, này đó đều không quan trọng, chậm rãi thích ứng là được. Chúng ta còn có cũng đủ thời gian, đương nhiên hắn này tươi cười dừng ở người chơi trong mắt đều là nói không nên lời quỷ dị. Hôm nay công tác cùng ngày hôm qua bất đồng, mỗi người vị trí đều có chút biến động. Fiona nói là vì khai quật đại gia tiềm năng, tìm được nhất thích hợp mọi người cương vị, làm người có thể ở chỗ này an tâm vui sướng công tác. Không cần lo lắng cho mình năng lực không đủ. Thái độ của hắn thập phần thành khẩn động lòng người, nói nội dung ba hoa chích chòe, quả thực cùng là thật sự dường như, nếu không phải các người chơi ở tới phía trước cũng đã ẩn ẩn đã biết vấn đề. Tối hôm qua càng là còn đã xảy ra một ít quỷ dị việc. Quan trọng nhất chính là bọn họ vẫn là tới nơi này đánh phó bản. Bọn họ hôm nay thật đúng là đều phải tin. Cố Vô Kế cảm thấy người này ở cái này viện nghiên cứu làm chủ nhiệm thật là quá lãng phí. Bất quá lại có điểm may mắn này Fiona không đi làm cái gì bán hàng đa cấp. Bằng không cái này phó bản khả năng liền sẽ biến thành bọn họ này đàn người chơi thâm nhập hang hồ. Ổ sói muốn giải cứu những cái đó bán hàng đa cấp tổ chức người đáng thương. Bất quá bọn họ dù sao người đều tới. Này Fiona chủ nhiệm theo lý mà nói căn bản là không cần lo lắng bọn họ biết hối hận thế nào. Lại đều chạy không ra được, hiện tại lại còn muốn như vậy hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Thật giống như là muốn bọn họ cam tâm tình nguyện đi làm cái gì dường như. Xem ra cái này phó bản boss hẳn là có thể ảnh hưởng đến người nào đó tinh thần. Hơn nữa người cảm xúc cùng ý chí đối nó có lẽ cũng có ảnh hưởng, Cố Vô Kế nhạy bén nhận thấy được. Những cái đó sắc mặt khó coi người chơi tựa hồ đều bị an bài tới rồi nghe tới rất quan trọng vị trí. Đi, tuy rằng không biết rốt cuộc như thế nào, nhưng nghe đi lên đều là có thể cùng nghiên cứu nhân viên tiếp xúc công tác. Nói vậy có thể nghe được càng nhiều tin tức, làm này đó bị tra tấn đầy mặt tiêu thụy các người chơi lập tức vui vẻ. Đến nỗi bọn họ này đó trạng thái không tồi, còn lại là bị an bài thượng cu ly giống nhau công tác. Cái này làm cho không ít phía trước còn may mắn người chơi đều sắc mặt biến đổi. Sớm biết rằng sự tình sẽ như vậy, bọn họ liền cũng đem chính mình làm cho tiêu thụy một chút. Nhìn các người chơi đều tứ tán mở ra, Fiona chủ nhiệm trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, hắn tiến vào thang máy, chuẩn bị đi xuống càng sâu tầng địa phương, phía sau đi theo nữ nghiên cứu viên sắc mặt khó coi. Dò hỏi, Fiona chủ nhiệm, này đó mới tới người thật sự có người có thể đủ giải quyết hiện tại vấn đề sao? Nếu là lại kéo đi xuống, tình huống khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là ngày hôm qua liền lại có hai cái nghiên cứu nhân viên tự sát, hẳn là không có gì vấn đề. Từ bọn họ tiến vào lúc sau, cái kia, đồ vật liền trở nên an tĩnh không ít. Nói vậy những người này liền có nó đang tìm đối tượng. Chỉ cần chúng ta đem người kia tìm được, tình huống là có thể đủ áp chế ở có thể khống chế trong phạm vi, Fiona nói. Fiona lúc này không hề có ở người chơi trước mặt kia tùy ý bộ dáng. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, rốt cuộc sắp tới đêm gặp phải nguy cơ phía trước, hắn đã không có cái kia kiên nhẫn, liền không thể đem này nhóm người toàn bộ đều đưa vào đi sao. Phía sau nghiên cứu nhân viên nôn nóng mở miệng, hôm nay thậm chí cũng không biết lại sẽ chết thượng vài người. Viện nghiên cứu đều đã nhân tâm hoảng sợ. Nàng không hề có để ý quá bên ngoài những người này sinh tử. Dù sao những người này từ tiến vào nháy mắt cũng đã chú định là người chết rồi. So với này đó không có gì giá trị người. Nàng người như vậy chết ở chỗ này mới thật là tổn thất nghiêm trọng. Càng đáng sợ chính là như bây giờ tình huống. Nàng liền rời đi đều không thể. Nếu không thể giải quyết trước mắt vấn đề. Bọn họ tất cả mọi người muốn công đạo ở chỗ này. Đưa những người này đi vào, là cho nó đương thức ăn ra súc sao? Fiona sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía nghiên cứu nhân viên ánh mắt thập phần âm lãnh. Ngươi cũng đừng quên, nếu là làm nó hoàn toàn trưởng thành, kia mới có thể xuất hiện càng vì đáng sợ sự tình. Kia nghiên cứu nhân viên sắc mặt chợt biến đổi, giống như nhớ tới cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Liền nói, chủ nhiệm, là ta một chút quá xúc động, phi thường xin lỗi. Trên mặt nàng ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Không nghĩ tới chính mình lúc trước cho rằng hảo sai sự. Chuyện tới hiện giờ cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Cố Vô Kế cùng một cái khác người chơi bị phái đi quét thước mỗ gian phòng, thuận tiện cấp bên trong thí nghiệm phẩm đầu uy, bị nhân viên công tác lãnh thay một thân quần áo lao động. Còn có chát hào tóc cùng với mang lên khẩu trang, hai người mới bị cho phép tiến vào đến này phiến không gian bên trong. Các người ở tiến vào sau, tốt nhất không cần phát ra quá lớn thanh âm, miễn cho ảnh hưởng thí nghiệm phẩm mơ siêu, nhân viên công tác báo cho nói. Này đó thí nghiệm phẩm là thực yếu ớt, đã chịu kinh hách khả năng ra vấn đề. Đến lúc đó đem các ngươi toàn thân khí quan đều bán cũng bồi không dậy nổi, tuy rằng lời nói hình như là ở lo lắng thí nghiệm phẩm, nhưng Cố Vô Kế lại từ hắn trong giọng nói cảm giác được không có thể che giấu thành công sợ hãi chi ý. Hắn ở sợ hãi phòng này đồ vật, đến nỗi uy thực, các ngươi chỉ cần đem này thịt khối phóng tới trong nước, chúng nó liền chính mình sẽ đến ăn. Nhân viên công tác lúc này biểu tình đã bắt đầu mất tự nhiên, nhưng là động tác muốn mau một chút, nếu như bị chúng nó cắn được, khả năng sẽ phát sinh không tốt sự tình. Cố Vô Kế cùng kia nam người chơi ngoặc kép, cái gì kêu không tốt sự tình, này căn bản là đã là nguy hiểm cho tánh mạng đi. Tiếp theo nhân viên công tác liền mở ra bên cạnh hầm chứa đá môn. Bên trong tình lình bãi từ lớn đến tiểu nhân thùng, mỗi cái bên trong đều chứa đầy thịt khối. Các ngươi từng người tuyển một thùng mang đi đi, nam người chơi thử thăm dò đề ra một chút trong đó trung đẳng lớn nhỏ một cái thùng, sắc mặt chính là biến đổi. Này cũng quá chậm, này rốt cuộc đều là cái gì thịt a? Hắn thậm chí cảm giác chính mình dẫn theo không phải cái gì thịt khối, mà như là dẫn theo toàn bộ người dường như, này căn bản là không phải như thế thùng lớn nhỏ hẳn là có trọng lượng. Nhưng suy xét đến tánh mạng an toàn vấn đề, nam người chơi vẫn là căng ra đầu đem thùng nhắc lên. Nhân viên công tác biểu tình ẩn ẩn giống như mang theo vài phần thương hại, dường như đã thấy được trước mắt người thê thảm tương lai. Cố Vô Kế còn lại là tiến lên liền trực tiếp nhắc tới lớn nhất cái kia thùng. Động tác nhẹ nhàng giống như cầm lấy một cây tóc dường như, làm bên cạnh hai người đều trợn tròn mắt. Nam người chơi nháy mắt cảm giác được chính mình có phải hay không quá hư. Không, rõ ràng là Cố Vô Kế sức lực quá kinh người đi. Rõ ràng nhìn qua một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, trên thực tế cư nhiên như thế sinh mãnh. Cố Vô Kế thậm chí còn có nhàn hạ công phu dùng một cái tay khác lại nhắc tới một cái thùng. Nhân viên công tác lập tức tiến lên ngăn cản. Cái này, quy củ chỉ cho lấy một phần. Cố Vô Kế dường như không có việc gì dường như đem hai cái trang thịt thùng đều quơ quơ. Trên mặt mang theo hài hòa thân thiện mỉm cười. Ngươi nói cái gì, ta vừa rồi hình như không nghe rõ, không có gì, nhân viên công tác khuất phục. Hắn căn bản không dám cùng Cố Vô Kế ngạnh kháng. Nếu là Cố Vô Kế đem này thân sức lực dùng ở hắn trên người, hắn sợ không phải trực tiếp tại chỗ qua đời. Hai người trong tay cầm các loại công cụ cứ như vậy bị thả tiến vào. Tôn ca, ngươi thật là quá lợi hại, nam người chơi nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đã ẩn ẩn mang theo vài phần kính ngưỡng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Cố Vô Kế chính là cái loại này dựa mặt tiểu bạch kiểm thôi. Nhưng hiện tại, người khác so với hắn nhưng cường ngạnh nhiều, thậm chí làm hắn đều trực tiếp thay đổi đối Cố Vô Kế xưng hô. Cũng không có gì, đây là cái thoạt nhìn còn rất đại không gian. Trên mặt đất phẳng phất có chưa khô vệt nước, còn có một ít tán loạn ở bốn phía dường như bị cắn xé qua thịt khối. Nhìn qua lệnh người buồn nôn, mà một bên còn lại là thật lớn hồ nước, nhưng cũng có lẽ là bởi vì ánh sáng quan hệ, bọn họ cũng nhìn không tới trong nước có cái gì. Cố Vô Kế chú ý tới chính là, trên tường trang bị rất rất nhiều theo dõi. một ít mãnh liệt tầm mắt tập trung ở trên người, thậm chí làm hắn có một loại, chính mình cũng là ở trong phòng này bị người giám thị thí nghiệm phẩm ảo giác. Không, này có lẽ không phải hắn ảo giác, mà là chân thật. Tôn ca, nơi này nghiên cứu rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, người nọ không cấm cảm giác cả người phát mao. Lại như vậy gạt không cho nói, lại làm chúng ta tiến vào rửa sạch, thậm chí còn muốn uy thực. Nếu kia thí nghiệm phẩm thật sự như vậy quý giá, này không đều hẳn là làm càng chuyên nghiệp một chút người tới làm sao? Tuy rằng bọn họ nguyên bản không thân, nhưng rốt cuộc ở đây cũng liền bọn họ hai người. Hơn nữa vừa mới kiến thức đến Cố Vô Kế anh dũng. Nam người chơi lập tức tự quen thuộc cùng Cố Vô Kế bắt chuyện lên. Dù sao không có khả năng là cái gì bình thường đồ vật, Cố Vô Kế nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên nói, ngươi có nghe được bọn họ nói cái kia thanh âm sao? Không có, này người chơi lắc lắc đầu, thở dài nói, trước nay đến nơi đây lúc sau liền sự tình gì cũng chưa phát sinh. Ta còn tưởng rằng thực bình tĩnh, ai biết mọi người đều nói buổi tối đã xảy ra vấn đề. Sớm biết rằng ta cũng làm bộ chính mình nghe được hảo. Như vậy có lẽ liền không cần tới cái này phá địa phương cấp cái gì thí nghiệm phẩm uy thực thì. Ra là thế, có lẽ là bởi vì nghe không được, đối cái này viện nghiên cứu người tới nói liền không có tác dụng. Bởi vậy liền phải đem chúng ta tùy tùy tiện tiện giết chết, Cố Vô Kế trầm ngâm mở miệng. Hắn trên thực tế gặp được sự tình càng thêm quỷ dị. Nhưng bởi vì tố chất tâm lý thật sự quá tốt quan hệ. Hiển nhiên cũng bị cho rằng là không gặp được sự tình gì người. Cho nên bị an bài tới rồi bên này. Như thế nào như vậy a? Nam người chơi sắc mặt biến đổi. Liền tính vô dụng, chúng ta còn cái gì cũng không biết đâu. Cần thiết trực tiếp liền diệt khẩu sao? Này liền không nhất định, có lẽ ở người ta cũng chưa nhận thấy được thời điểm. Chúng ta đã phát hiện không nên biết đến bí mật, Cố Vô Kế nói. Lại đối hắn nói, ngươi vừa mới đoán không sai. Cái này địa phương đích xác rất nguy hiểm mơ siêu, cái gì? Nam người chơi khẩn trương nhìn Cố Vô Kế. Hiện tại hắn quả thực đã đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trước mắt nhân thân thượng. Ngươi phát hiện cái gì sao? Rốt cuộc kia trên mặt đất thịt khối liền có thể nhìn ra. Nơi này thí nghiệm phẩm khẳng định là có thể lên bờ. Mà nhân viên công tác lại làm chúng ta hai cái tùy tùy tiện tiện tiến vào. Cố Vô Kế nói, lại quơ quơ trong tay thùng sắt, nguyên bản nếu chỉ là hai thùng đồ ăn, nói không chừng còn chưa đủ. Tuy rằng ta hiện tại nhiều cầm một thùng, nhưng cũng khó bảo toàn mấy thứ này sẽ không đối chúng ta xuống tay, năm người chơi đã sắc mặt khó. Coi tới cực điểm, này, đáng chết, nếu chúng ta nỗ lực một chút. Bình thường quái vật hẳn là vẫn là có thể chống cự. Cũng không biết này viện nghiên cứu NPC có thể hay không buông tha chúng ta, hơn nữa. Từ vừa mới chúng ta vừa mới gặp được nhân viên công tác thời điểm. Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía mặt nước vị trí. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước, lúc này đã nổi lên từng trận sóng gợn, dường như bên trong tồn tại nghe được bên ngoài người động tĩnh. Rốt cuộc muốn từ giữa xuất hiện, ta cũng đã nghe được, chúng nó phát ra tới thanh âm mơ siêu, cái gì? Chương 118 thứ 9 cái phó bản nam người chơi kinh đều chậm rãi lui về phía sau. Bên kia Cố Vô Kế cũng đã dẫn theo thùng liền chiều thủy biên đi đến. Trong nước vẫn luôn phát ra tiếng vang, nhưng lại thứ gì đều không có xuất hiện, từ hai người thị giác nhìn lại chỉ có thể nhìn đến không ngừng phiếm nước sôi sóng mặt nước. Mà này bồn nước thủy cũng không biết có phải hay không ánh sáng vấn đề. Hoàn toàn nhìn không ra trong nước có thứ gì. Làm người càng thêm sởn tóc gáy. Tôn ca, này, chúng ta nhất định phải qua đi sao? Nam người chơi cảm giác được trước mắt tình thế đáng sợ. Nhưng hắn thật sự không có dũng khí tiến lên cùng trong nước khả năng xuất hiện quái vật tiếp xúc. Người đã quên nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu sao? Cố Vô Kế nói như vậy, nam người chơi tức khắc sắc mặt biến đổi, liền tính lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể căng ra đầu dẫn theo một khác thùng thịt khối đã đi tới. Nhiệm vụ chủ tuyến nếu làm cho bọn họ hảo hảo hoàn thành công tác, liền không cho phép có chút chậm trễ. Bất quá nhiệm vụ chủ tuyến khẳng định là sẽ không làm người trực tiếp lâm vào hẳn phải chết tình. Huống bên trong, như thế làm nam người chơi trong lòng thoáng cảm thấy an ủi. Cố Vô Kế nhìn mặt nước, từ vừa mới vào cửa là lúc bắt đầu. Hắn trong đầu liền không ngừng hiện ra các loại phức tạp thanh âm. Giống như là quỷ hồn nói mớ giống nhau. Tiến vào phòng này sau càng là rõ ràng rất nhiều. Nam người chơi mang bao tay thật cẩn thận từ thùng lấy ra thịt khối. Cảm giác được cư nhiên còn mang theo vài phần ấm áp. Hắn trên trán mồ hôi lạnh lập tức chảy xuôi mà xuống. Này rõ ràng là vừa rồi mới từ kho lạnh lấy ra tới. Sao có thể nhanh như vậy liền? Này quả thực thật giống như vừa mới từ nào đó vật còn sống trên người gỡ xuống tới dường như. Nam người chơi không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Ở hắn lấy ra thịt khối sau, trong nhà âm lãnh chỉ ý càng cường vài phần, mặt nước tức khắc sôi trào giống nhau, thật giống như ở thúc giục cái gì. Hắn sợ tới mức vội vàng đem thịt khối ném vào nước chung. Tại đây nháy mắt, hai người đều rõ ràng thấy, một cái tái nhợt bóng dáng từ trong nước bỗng nhiên toát ra. Dùng lóe hàn mang răng nhọn đem kia thịt khối một ngụm cắn sau liền nhảy trở về. Thượng nửa khuôn mặt toát ra mặt nước, kim sắc hai tròng mắt lạnh lùng đánh giá hai người. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ này cái gọi là thí nghiệm phẩm chân dung. Chợt xem dưới cư nhiên cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Thậm chí đều có thể nói là mỹ thiếu niên. Hơn nữa nhìn qua mới 13-14 tuổi, vừa thấy liền còn ở phát dục bên trong. Bất quá càng thêm cẩn thận tới xem nói, này thí nghiệm phẩm cùng nhân loại ngũ quan so sánh với vẫn là có chút phi người đặc thù. Có màu bạc tóc dài, mà một đôi mắt như là loài rắn giống nhau, ở đánh giá người thời điểm giống như đang nhìn cái gì con mồi giống nhau. Hết chương.